Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 29, chương 141. Không phải người sống. Trương Bù hỏi: Phùng Vĩ Nghiệp vẫn luôn che giấu tốt như vậy, vì sao đang yên lăng lành lại cố tình hao tổn tâm huyết mà gây ra chuyện này? Tôi nói: chẳng lẽ không phải vì hắn muốn hoàn toàn biến thành một người vô hình hay sao? Trương Bù cũng vô cùng kinh bỉ mà nhìn tôi một cái, sau đó nói: Cái tông môn nhà cậu, chẳng lẽ trước đây hắn không phải là một người vô hình hay sao? Vì sao gần đây mới hành động? Hình như đúng như lời anh ta nói, nếu không phải bởi vì xảy ra chuyện này thì căn bản không ai chú ý đến. Nhiều nhất cũng chỉ nghĩ hắn là một sinh viên năm tư bình thường mà thôi. Nếu hắn đã là một thân phận như vậy thì vì sao còn nhọc nhằn làm ra những chuyện như vậy? Nếu hắn không phải vì muốn đạt được thân phận người vô hình, vậy thì suy đoán lúc trước của tôi chẳng lẽ đều sai? Không đúng, suy đoán của tôi nhất định không có vấn đề. Chẳng qua là động cơ rất có thể là chưa phân tích đúng mà thôi. Nhưng kết luận khẳng định là đúng. Trương Mù lại nói: Suy đoán của cậu nhất định không sai. Hiện tại hắn vẫn còn sống, mà động cơ của hắn cũng chính là vì đạt được thân phận người vô hình đấy. Tôi lại hỏi nghĩa là sao? Thì Trương Mù lại nói: Một người muốn thoát khỏi thân phận hiện tại của mình á, thì chỉ có vài nguyên nhân sau đây. Một, thân phận này đã bị bại lộ. Hai, thân phận này không còn phù hợp, tiếp tục dùng sẽ bị bại lộ. Ba, hắn cảm thấy bị uy hiếp, cần phải đổi một thân phận khác để tiếp tục che giấu. Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy điểm nào cũng không phù hợp với Phùng Vĩ Nghiệp. Trương Mù rất thất vọng lắc đầu nói: Tông môn nhà cậu, cái thằng ngốc này, đã gợi ý rõ ràng như thế còn chưa hiểu hay sao? Nhất định là do hắn cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên mới muốn đổi một thân phận khác thôi. Tôi lại hỏi: Vậy thì xin hỏi anh, hắn cảm nhận được uy hiếp gì vậy? Trương Mù lại đáp: Chuyện này phải hỏi cậu chứ. Vì sao lại hỏi tôi? Tôi nhìn thấy sắc mặt của Trương Mù chán trường thất vọng tột độ, sau đó mới nói: Thế hắn giả chết là để cho ai nhìn? Tôi nói: thì cho tôi nhìn. Thì ra là thế. Hắn muốn tôi cho rằng hắn đã chết, vậy là nơi hắn cảm nhận được uy hiếp chính là tôi. Như vậy nếu tôi nghĩ là hắn chết rồi, sẽ không có uy hiếp đối với hắn nữa sao? Là thế này đúng không? Trương Mù lại gật đầu nói: Không tồi, chưa ngốc chết được. Cho nên cậu tự ngẫm mà xem, rút cực thì cậu vì sao lại có uy hiếp với hắn vậy? Tôi thật sự suy nghĩ cẩn thận. Từ năm nhất cho đến năm tư, tôi và hắn đều học chung ở trong phòng học. Nếu tôi nói là có uy hiếp với hắn, vậy thì hắn đã sớm biết. Vì sao 3 năm trước hắn không phát hiện ra tôi có uy hiếp đến hắn, lại phải vào giữa cái lúc như thế này mới phát hiện ra ở cuối kỳ năm thứ tư? Giữa lúc đó đã xảy ra chuyện gì không giống lúc trước hay sao? Tôi nghĩ ngợi, chỉ có chuyện ông nội tôi qua đời thôi. Hơn nữa, hình như tất cả mọi chuyện đều bắt đầu trở nên kỳ lạ từ sau khi ông nội mất. Tôi coi đây là điểm bắt đầu, phải cẩn thận suy nghĩ lại cảnh tượng gặp lại Phùng Vĩ Nghiệp từ sau khi ông nội tôi qua đời. Khi đó tôi đến Trùng Khánh mời Trương Mù, lúc ấy có trở về phòng ký túc một lát. Lúc ấy hắn đang chơi game, chơi xong thì hắn lại chạy lại nói với tôi là có gái đẹp nhìn tôi, và cô ấy còn tìm tôi nữa, còn đưa cho tôi một tấm ảnh. Trên tấm ảnh chính là Lăng Giáng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn sau khi ông nội tôi qua đời. Chẳng lẽ bắt đầu từ thời điểm đó hắn đã cảm thấy uy hiếp? Nhưng tôi có thể có uy hiếp gì với hắn chứ? Tôi kể chuyện này cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong thì cũng im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: Hóa ra là vậy. Hóa ra là cái gì? Trương Mù lại nói: Hắn cảm thấy bị đe dọa, không phải đến từ cậu, mà là từ Lăng Giáng. Tôi lại bị Trương Mù làm cho ngây người. Tôi hỏi lại: Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Lăng Giáng? Trương Mù lại nói: Tôi thật ra nghĩ Phùng Vĩ Nghiệp cảm nhận được thấy sự uy hiếp từ cậu, nhưng cậu lại dùng lương tâm mình mà suy nghĩ đi. Từ đầu cho đến chân, cậu có điểm gì để cho người ta cảm thấy bị đe dọa hay không, ngoài chỉ số thông minh của cậu? Nói thật, nếu không phải có ảo cảnh lôi trì, tôi đã xông lên mà bóp chết Trương Mù. Tôi tiếp tục hỏi: Lăng Giáng thì có uy hiếp gì với hắn? Trương Mù đáp: Cái này tôi cũng không rõ. Tôi không phải là thần tiên, chẳng lẽ còn biết cả bấm tay luận quẻ hay sao chứ? Nhưng mà mặc kệ thế nào, Phùng Vĩ Nghiệp cũng chỉ là một tránh né một người nào đó mà thôi. Mà người này á, rất có thể là Lăng Giáng. Cậu chẳng qua chỉ là kẻ môi giới ở giữa mà thôi, dùng cái miệng của cậu truyền tin tức hắn đã chết cho Lăng Giáng. Tôi gật đầu, tỏ vẻ rất có thể. Bởi vì tôi suy nghĩ một hồi, quả thật là không tìm thấy trên người mình có gì uy hiếp cho hắn. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ thì Trương Mù lại nhìn tôi chằm chằm mà hỏi. Sau đó tôi lại vinh hỏi anh ta: Anh nhìn tôi làm gì? Phải nói với anh trước, tôi không tìm được quán cá nướng lần trước anh đã dẫn tôi đi đâu. Với lại tôi cũng không có tiền. Nào ngờ Trương Mù lại hỏi tôi: Cái chuông trên cổ của cậu, cậu bắt đầu đeo từ lúc nào? Tôi nhớ lúc ở trên tàu hỏa không thấy cậu có thứ đó cơ mà. Bằng không thì lúc đó cũng không thể bị âm trùng bám vào người như vậy. Tôi nói: Đây là lúc tôi ở trường đợi anh á, nhận được một bưu phẩm của ông nội gửi cho tôi. Vì thế tôi kể lại tình huống đánh nhau xong mới thành bằng hữu giữa mình và Lăng Giáng cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong thì lộ rõ ra vẻ mặt: Mẹ nó, cuối cùng ta cũng hiểu ra. Rồi sau đó mới nói: Hóa ra là như vậy. Không ngờ trên người thằng ngốc này cũng có những đồ vật uy hiếp được người khác. Tôi nói: Ý là cái chuông trấn hồn hay sao? Trương Mù nghe thấy tên thì vẻ mặt sửng sốt hỏi tôi: Cậu biết tên đó à? Cũng đúng, con bé Lăng Giáng nhất định đã nói với cậu rồi. Đúng rồi, đây chính là chuông trấn hồn, khiến cho Vùng Vĩ Nghiệp cảm thấy bị đe dọa đấy. Tôi lại nói lại: Từ lúc tôi đeo cái chuông này á, chẳng thấy tác dụng mẹ gì, đe dọa cái rắm. Trương Bồ trực tiếp chỉ vào trong mũi tôi mà chửi: Cái tông môn nhà cậu, cái thằng vô tích sự, nếu như nó không có tác dụng á, lúc ở ngã rẽ đầu thôn nhà cậu, cậu đã sớm toi đời rồi. Tôi nghĩ tới lúc Trương Mù đang quấn chỉ đỏ cho tôi, kinh ngạc mà ý lên một tiếng. Nhưng khi ấy anh ta không nói gì, xong chuyện chỉ hỏi cái chuông trên cổ tôi lấy ra từ đâu. Tôi liên tưởng lại, anh ta hồ ý lên một tiếng, có lẽ là vì nhìn thấy chuông trấn hồn trên cổ tôi. Chỉ có điều khi ấy tôi hỏi anh ta có tác dụng gì thì anh ta không nói, mà còn pha trò nói là cậu đã xấu trai sẵn rồi, không đeo một chút trang sức để khoe mẽ, sau này không tìm được vợ. Trương Mù lại nói: Lúc ấy nếu không có chuông trấn hồn ngăn cản cái gã ăn đầu người âm kia, đầu của cậu đã sớm bị vặn ra rồi. Hiện tại cậu còn sống để mà ngồi đây tán phét với tôi hay sao? Tôi nói: Vậy tôi cũng không biết dùng nó, Phùng Vĩ Nghiệp sao lại cảm thấy bị đe dọa chứ? Quả thật, từ sau khi tôi có chuông trấn hồn, tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông của nó hai lần. Lần đầu tiên là Lăng Giáng lắc, sau đó là sắc mặt của cô ấy tái nhợt, giống hệt như người chết. Lần thứ hai là lúc tôi xoay người cho bác cả, nghe thấy trong bóng tối vô biên. Trương Mù lại nói: Nếu tôi đoán không sai, Lăng Giáng biết dùng cái chuông này. Lần này thì tôi kinh ngạc há hốc miệng, nói: sao anh biết Lăng Giáng biết dùng? Trương Mù đáp: cậu có phải lại bắt đầu lên cơn ngốc rồi hay không? Nếu cô ta không biết dùng cái chuông này, cô ta còn trộn bưu phẩm của cậu để làm gì? Tôi không thể không quen và cũng không khen ngợi logic và chỉ số thông minh của Trương Mù. Tôi nói: đúng vậy, cô ấy biết dùng, còn lắc một lần nữa. Nhưng mà sắc mặt ngay sau khi mà lắc cái chuông á, thì đã lập tức cắt không còn một giọt máu. Trương Mù nghe thế thì cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Người bình thường dùng được cái thứ đó sao? Cô ta chưa chết cũng coi như là mạng lớn. Tôi lại hỏi lại: lợi hại như vậy sao? Thế nó rốt cuộc có tác dụng gì? Trương Mù nói: tác dụng cụ thể thì tôi không biết. Chỉ biết chuông trấn hồn là đồ dùng của thợ cản thi, có thể trấn thi trấn hồn. Nhưng mà hiện tại cũng coi như đã hiểu rõ. Phùng Vĩ Nghiệp là nhìn thấy cái chuông trên cổ của cậu, lại thấy cậu có qua có lại với Lăng Giáng, cho nên mới bắt đầu sợ hãi, tự giả chết để thoát thân. Tôi hỏi: thế có gì phải sợ đâu, hắn cũng không phải là người âm mà. Lời này vừa thoát ra khỏi miệng thì tôi và Trương Mù cùng lúc trợn to mắt nhìn đối phương. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Phùng Vĩ Nghiệp không phải người sống. Chương thứ 142: đi tìm nguồn gốc. Mặc kệ là chuông trấn hồn có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với người Dương mà nói gần như là không có uy hiếp. Nhưng mà Phùng Vĩ Nghiệp vì sao phải e ngại chuông trấn hồn? Lời giải thích chỉ có một: hắn không phải người Dương. Nói cách khác, Phùng Vĩ Nghiệp ngay từ đầu đã không phải là một người sống. Nhưng sao có thể như vậy? Tôi và Phùng Vĩ Nghiệp đã chung sống cùng với nhau gần 4 năm. Nếu hắn không phải người sống thì 4 năm nay vì sao không bị lộ ra sơ hở? Vì sao tôi không phát hiện ra? Nhưng sự thật chính là 4 năm nay, còn mẹ nó, tôi thế mà lại sống không có một chút sơ hở cũng không có nhìn ra. Nếu không phải bởi vì lần này hắn cố tình gây ra chuyện giả chết, tôi nghĩ có thể là mãi mãi cho đến khi tốt nghiệp, tôi cũng không biết hắn không phải người sống. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi không quá chắc chắn, bởi vì tôi không chuyên nghiệp, cho nên tôi hỏi Trương Mù. À này, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Lúc trước không phải anh đã nói, thân thể và hồn phách nhất định phải nguyên bộ. Nếu một người có thân thể và linh hồn không nguyên bộ, cứ cưỡng ép dung hợp lại với nhau, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được vài năm. Không thể cam đoan thân thể không thối rữa và hồn phách bị tiêu tan hay sao? Trương Mù nghe xong thì nói: tông môn nhà cậu, hôm nay đầu óc thông suốt rồi phải không? Vấn đề này tôi cũng vừa mới nghĩ ra, cậu cũng đã nghĩ đến rồi. Có phải cậu muốn nói, nếu như Phùng Vĩ Nghiệp không phải là người sống, vậy thì thân thể của hắn sao có thể bảo quản không hư thối như bốn trong 4 năm, đúng không? Tôi nói: đúng rồi, chính là ý này đó. Tôi và hắn đã sinh sống với nhau 4 năm, cho tới bây giờ đều chưa ngửi thấy trên người hắn có mùi thối. Hơn nữa cũng không ngửi thấy mùi nước hoa, cho nên không phải là dùng mùi khác để che đậy. Huống hồ mùa đông hàng năm tất cả mọi người đều cùng nhau đi tắm rửa. Nếu trên người cậu ta có một chỗ nào bị thối rữa, vậy chỉ cần liếc qua cũng đã thấy ngay. Trương Mù trầm mặc một lúc, tay bắt đầu chơi đùa với miệt dao mini. Tôi biết anh ta đang suy nghĩ. Không bao lâu, động tác của Trương Mù dừng lại, nói: cậu đã nghĩ ra cái gì chưa? Tôi nói: có vài điểm, nhưng mà không chắc chắn. Anh ta gật đầu, nói một câu không liên quan gì đến câu chuyện này. Lúc tôi còn học trung học, có vài bài tập thật sự rất khó. Tôi còn nhớ thầy giáo hồi đó của tôi có nói: em muốn suy nghĩ một vấn đề, đầu tiên phải biết em muốn chứng minh điều gì trong vấn đề này, cần những điều kiện gì để chứng minh. Sau đó, phải biết trong đề bài đã cho em được những điều kiện gì. Tiếp nữa là so sánh với nhau, em sẽ phát hiện ra hiện tại em còn thiếu điều kiện gì. Cuối cùng thì tìm ra được điều kiện còn thiếu ở trong ngay đề bài. không cần biết là câu hỏi khó thế nào, đề bài tập phức tạp thế nào, về cơ bản đều có cách giải quyết. Cái này gọi là thông qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất đương nhiên. Tôi nói thế này ạ, có thể cậu nghe không hiểu, dù sao chỉ số thông minh của cậu cũng dừng lại ở mức đó. Tôi đổi cách nói khác, thế thì mục đích của Phùng Vĩ Nghiệp là gì? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, thì là muốn khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng hắn đã chết. Trương Mù đáp, cái tông môn nhà cậu, quả nhiên là tôi đã đánh giá cao quá chỉ số của cậu rồi đấy. Cái thằng ngốc này, cậu không hiểu thông qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất à? Cậu nghĩ đi, mục đích của hắn muốn cho tất cả mọi người nghĩ rằng hắn đã chết là gì? Tôi nghĩ ngợi, đột nhiên bừng tỉnh mà nói, để dễ dàng nuôi cái quy khư. Trương Mù gật đầu hỏi, đúng, mục đích hắn nuôi cá quy khư là cái gì vậy? Tôi lại nói, nếu tôi biết mục đích hắn nuôi cá quy khư, tôi còn đến đây hỏi anh làm cái gì? Ờ, không đúng, ý của anh là hắn sở dĩ nuôi cá quy khư chính là vì bảo đảm thân thể và linh hồn của hắn không bị hư thối. Nhưng mà không đúng, không phải là ông chủ tiệm cá nướng Vạn Châu cũng đã nói rồi sao? Tác dụng của cá quy khư chính là mê hoặc người dương và tăng tuổi thọ người âm, vì sao còn có thể giúp thi thể không thối rữa được nữa? Trương Mù lại nói, thế cậu đã từng đọc Sherlock Holmes chưa? Tôi đáp, tôi đã đọc rồi. Vậy cậu hẳn là đã biết câu nói tất cả mọi người đều biết, khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Cho nên cá quy khư có lẽ vẫn còn một tác dụng khác, đó còn là có thể là bảo quản thi thể không bị thối rữa. Nhưng mà tác dụng này thì đã bị thợ nhân thế hệ trước giấu đi, còn tiến hành tiêu diệt cá quy khư theo quy mô lớn. Cho nên ông chủ Vạn mới nói ra cá quy khư đã bị tuyệt chủng từ vài thập niên trước. Tôi không thể lại không một lần nữa bội phục năng lực liên hệ các sự kiện của Trương Mù, còn luôn khiến cho người khác trong lúc vô tình lại nói ra một câu có thể sâu chuỗi lại mọi chuyện, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Nhưng tôi lại ý thức được một vấn đề. Lúc trước không phải chúng tôi đã phân tích thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp biến mất chính là vì vụ án trộm xác đầu tiên trong bệnh viện hay sao? Nếu như Phùng Vĩ Nghiệp nuôi cá quy khư nhiều năm như vậy thì hắn lấy đâu ra thức ăn? Trương Mù lại nói, vậy chỉ có thể chứng minh giả thiết lúc trước cậu ta là đúng. Hắn đúng là đã dùng cách treo đầu dê bán thịt chó để trộm xác. Hơn nữa, còn thật sự rất may mắn, lần nào cũng chót lọt, không bị ai phát hiện. Tôi lại nói, sao lại có thể chứ? Nhiều lần như vậy, kiểu gì cũng bị phát hiện ra một hai lần chứ. Lại nói, dùng cá quy khư để làm thi thể, có một điểm yếu chí mạng, đó chính là thi thể không ngừng chảy nước ra ngoài. Điểm này thì tôi đã tận mắt nhìn thấy trong phòng để xác tạm thời. Trương Mù khinh bỉ nhìn tôi một cái rồi nói, thế hồi còn nhỏ, cậu đã bao giờ ăn kem que chưa? Tôi nói ăn rồi, và hiện giờ thỉnh thoảng vẫn ăn. Anh ta lại đáp, vậy thì chắc cậu biết, đồ đông lạnh sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh sẽ bị tan chảy, chảy chút nước không phải là rất bình thường hay sao? Anh ta vừa nói như vậy, tôi lập tức hiểu ra. Bình thường thì thi thể được đặt trong nhà xác, nói như vậy, thi thể nhất định đã bị đông lạnh qua. Sau đó đợi tới khi thi thể được đem ra ngoài, thì cho dù có nước chảy, mọi người cũng cứ sẽ cảm thấy không có gì kỳ lạ, đều cho rằng là hiện tượng bình thường, sẽ nhanh chóng đưa đi hỏa táng. Mặc kệ thế nào, cũng không còn đi đụng vào trong thi thể lần nữa, cũng không còn truy cứu chuyện thi thể có nước chảy ra. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, Phùng Vĩ Nghiệp vốn là một người chết, sau khi hắn chết đi không đi luân hồi mà ám trên thi thể của chính mình, dùng cá quy khư để bảo quản thi thể không bị hư thối, cũng không gây tổn hại đến hồn phách, cứ vậy mà dựa vào cá quy khư sống qua rất nhiều năm. Vốn dĩ mọi chuyện đều trôi qua bình an vô sự, Nhưng từ khi hắn phát hiện ra trên cổ của tôi có chuông trấn hồn thì bắt đầu cảm thấy luống cuống. Vì thế mới làm ra chuyện như vậy, dùng để thoát thân. Tôi nghĩ hắn nhất định cho rằng tôi đã nhìn thấy bí mật của hắn, cho nên mới động thủ thoát thân trước. Nhưng kết quả là thật ra đã phí công, ngược lại còn tự bại lộ chính mình. Trong phút chốc, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa. Tôi nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên Trần Tiên Sinh giới thiệu về cá quy khư cho tôi nghe. Ông ấy đã kể câu chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương. Năm đó, Hoàng đế vì muốn tìm kiếm tiên dược trường sinh bất lão, mới phái Trịnh Hòa xuống Tây Dương. Nhưng ngay cả Trịnh Hòa đối với đội tàu gần như đều đã chết hết. Nhưng khi đó, Trịnh Hòa cũng không phải là tay không trở về. Ông ta truyền về được một tin tức. Tin tức đó chỉ có 3 chữ: cá quy khư. Lúc ấy Trần Tiên Sinh có nói, tin tức mà Trịnh Hòa truyền về là giải thích nguyên nhân toàn bộ đội tàu bị tiêu diệt. Nhưng thật ra không phải. Ông ta là đang nói với Hoàng đế bí mật của tiên dược trường sinh bất lão chính là cá quy khư. Vì thế tôi mới hỏi Trương Mù. Vậy chẳng lẽ chỉ cần có cá quy khư, hắn có thể sống mãi như một người bình thường hay sao? Nếu là vậy, không lẽ hắn có thể trường sinh bất lão? Hỏi xong, tôi liền kể cho Trương Mù nghe chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương mà Trần Tiên Sinh đã kể. Trương Mù gật đầu nói, có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay không? Tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết, trên thế giới này không có chuyện trường sinh bất lão đâu. Nếu không á, mấy trăm mấy ngàn năm trước có nhiều hoàng đế như vậy, vì sao tất cả bọn họ đều phải chết? Cho dù là cá quy khư có thể tạm thời bảo quản thi thể không thối rữa, nhưng mà nhất định vẫn có giới hạn. Thật giống như là cậu bị bệnh phải uống thuốc, lúc đầu 1 viên là khỏi, nhưng mà thời gian lâu dần 1 viên không hiệu quả nữa. Tôi nghĩ cá quy khư hẳn cũng như vậy. Tôi có chút đăm chiêu gật đầu không nói gì. Trương Mù dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng mà hiện tại vấn đề này không phải là mấu chốt. Hiện giờ vẫn còn một điểm mà tôi chưa hiểu. Phùng Vĩ Nghiệp cho đến bây giờ mới chỉ 24 tuổi, hành động tiêu diệt cá quy khư đã diễn ra vài thập niên trước, đến ngay cả tôi cũng không biết. Vậy thì vì sao hắn lại biết? Và lại cá ở trong hồ nước trường học hắn lấy từ đâu? Tôi nói, liệu có phải là bố mẹ hắn nói cho hắn biết hay không? Bởi vì tôi dám khẳng định bố hắn chính là thợ nhân. Chính lúc này Trương Mù nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi anh ta cúp máy liền nói với tôi, Trương Mục tỉnh rồi. Chương 143, Trương Mục tỉnh rồi. Sau khi Trương Mục bị chặt mất một cánh tay ở nhà xác, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trong phòng giám hộ. Giữa khoảng thời gian đó, tôi không dám hỏi Trương Mù về vấn đề liên quan đến Trương Mục, sợ nghe thấy tin dữ. Nhưng từ sau khi biết tin Trương Mục đứt một cánh tay và được đưa đi cấp cứu, thì Trương Mù không còn hỏi thêm gì nữa. Cũng không biết anh ta thực sự yên tâm hay là cũng giống như tôi, lo lắng đến mức không dám hỏi. Tôi thấy sau khi anh ta cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói với tôi, Trương Mục tỉnh rồi. Tôi hỏi, vẫn ổn chứ? Trương Mù đáp, không biết được. Tôi hỏi lại, tôi có thể giúp được cái gì không? Trương Mù mặt mày ngỡ ngàng hỏi, giúp cái gì? Tôi nói, thì không phải anh đã từng nói thợ nhân các anh đều là có vận hạn hay sao? Lẽ nào anh không sợ Trương Mục gặp phải vận hạn? Trương Mù lại nói, thợ nhân nào cũng có vận hạn, Trương Mục cũng có, nhưng không quá nặng. Nhiều nhất cũng chỉ 3 hồn 7 vía tạm thời bất ổn thôi. Chỉ cần phẫu thuật thành công, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Qua một thời gian nữa là khỏe lại rồi. Tôi nói, thế vì sao vận hạn của anh ta không nặng, còn của anh thì lại thiếu chút nữa mất cả mạng sống vậy? Trương Mù nói, còn có thể là vì sao chứ? Người quá đẹp trai, ông trời ganh ghét. Tôi đẹp trai như thế này ấy, vốn dĩ chỉ có thể kiếm cơm bằng tướng mạo, nhưng lại cứ cố tình muốn dựa vào tay nghề cùng với tài hoa. Cậu nói xem, ông trời có cho phép một người toàn mỹ như tôi xuất hiện hay không? Nói cho cậu biết, căn bản là không thể cho phép. Cho nên mới có vận hạn muốn khiến cho tôi phải chết đi, hiểu? Tôi tức giận lườm Trương Mù rồi nói, này, nói tiếng người đi. Trương Mù ngượng ngùng cười hì hì rồi nói, cậu còn nhớ tôi nói với cậu vì sao thợ nhân lại có vận hạn không? Tôi gật đầu nói, thì anh nói, người âm và người dương thực ra đều tồn tại khách quan. Người dương có cách hành sự của người dương, người âm có cách hành sự của người âm. Hơn nữa, cũng không thể nói là người nào tốt người nào xấu, đúng không? Trương Mù gật đầu. Đúng vậy. Cho nên thợ nhân chúng tôi đứng ở góc độ người dương để xử lý người âm, không cần biết đúng sai. Ít nhiều thì đều dính đến nhân quả. Nhân quả càng nặng thì vận hạn càng lợi hại. Cho nên thợ nhân chúng tôi thường sẽ không tùy ý ra tay với người âm, lại càng không đánh tan tâm hồn của người âm. Đây không phải là tích đức mà là muốn gặp báo ứng. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây chính là cái gọi là phản phệ. Thảo nào mà lúc tôi bắt đầu quen biết với thợ nhân, cho dù là Trần Tiên Sinh hay là Trương Mù, Lăng Giáng, thợ nhân bọn họ đều đại đa số đều lấy việc tự bảo vệ mình và cứu người làm chính. Mặc dù cho chát quỷ dao của Trương Mục cũng là sau khi anh ta bị thương mới có tác dụng. Không phải là bọn họ không biết, chỉ là không muốn dính dáng quá nhiều đến nhân quả, sợ tương lai không được chết già, thậm chí còn phải gặp những chuyện khủng bố hơn nữa. Trương Mù tiếp tục nói, huống chi những gì tôi vừa nói cũng đều là thật. Cậu đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn tôi. Cậu nhìn tôi như vậy khiến tôi có cảm giác mình giống như một thằng ngốc, sống hệt với cậu. Trời đố kỵ với anh tài, tôi nói thật đấy. Cậu ngẫm đi, thợ nhân chúng tôi có thể nói là xen vào sự tồn tại giữa người dương và người âm, vừa có thân thể và linh hồn của người dương, lại còn có thể thợ thuật đối phó với thợ người âm. Cậu nói đi, một đám người lợi hại như vậy tồn tại, ông trời sao có thể nhìn vừa mắt? Thôi mà mặc kệ, không quan tâm. Tôi gật đầu, tỏ vẻ ra đúng là có đạo lý này. Trương Mù lại tiếp tục nói, cho nên nếu đã có một loại trừng phạt nghiêm khắc, đương nhiên phải phạm tội càng nặng thì trừng phạt mới càng nặng. Trương Mục từ lúc đẻ ra đến giờ, tuy rằng học nhiều thợ thuật nhưng chưa từng dùng qua, làm sao dính nhân quả được? Cho dù là có cũng chỉ có một ít thôi. Hơn nữa bản thân anh ta cũng là bác sĩ trị bệnh cứu người, cho dù có phải trả nhân quả thì trên người anh ta vẫn có sự bảo vệ của chứng nghiệp bác sĩ. Vận hạn của anh ta có thể nghiêm trọng được sao? Nghe đến đó, tôi nhìn Trương Mù cười hỏi. Thành thật khai báo đi. Mấy năm nay, anh rốt cuộc đã dùng thợ thuật làm ra bao nhiêu cái chuyện xấu xa để mà gặp báo ứng như thế này? Trương Mù dùng một cái gối ném tôi, chỉ vào mũi tôi mà mắng. Cái tổng môn nhà cậu, cậu còn có mặt mũi mà nói chuyện báo ứng với tôi? Trước lúc ông đây đến thôn nhà cậu, luôn làm việc thiện tích đức, ngay cả bán người giấy cũng rẻ hơn người khác vài đồng, không biết đã tích được bao nhiêu ẩm đức. Vào thôn nhà cậu, trước là ngũ thể đầu địa, sau lại là ấn tam thước thần minh, nữa lại là đại sát trùng nguyệt, cuối cùng còn xoay người cho cậu nữa. Ông nói cho nhà người biết, hiện giờ ông còn sống quả thực là chính là kỳ tích rồi đấy. Tôi nghĩ chủ yếu là có liên quan đến việc gương mặt đẹp trai của tôi, cho nên Diêm Vương gia cũng không muốn thu nhận mà thôi. Tôi đã lười tranh cãi với anh ta về vấn đề này. Lời anh ta nói thật thật giả giả, căn bản là không cần phải tranh luận. Dù sao tôi cũng đã biết Trương Mục không có nguy hiểm tới tính mạng. Tôi nói, được rồi, tôi muốn thăm đi Trương Mục một tí. Một mình anh ở đây có vấn đề gì không? Trương Mù cười lạnh một tiếng rồi nói, sao? Nếu tôi có vấn đề, cậu có thể giúp được gì à? Mau cút đi, tôi lười nhìn mặt cậu quá. khỏi ảnh hưởng đến thẩm mỹ quan của tất cả mọi người trong cái căn phòng này. Đối với hạng người tự luyến như Trương Mù, tôi đã thấy không có gì kỳ lạ. Thế là đứng dậy đi ra khỏi cửa. Phòng giám hộ của khoa cấp cứu nằm ngay dưới tầng 2, cùng với một tầng phòng phẫu thuật. Thiết kế như vậy cũng tiện cho các bác sĩ có thể kịp thời cứu giúp người bệnh gặp nguy hiểm. Sau khi đăng ký xong, tôi đổi sang một bộ quần áo thăm hỏi màu xanh, đeo thêm một đôi giày, đội mũ đeo khẩu trang. Lúc này mới tiến vào trong phòng giám hộ, cũng là ICU mà chúng ta hay nói. Tiến vào trong ICU, tôi mới biết được. Hóa ra phân cảnh yêu đương ngậm ngùi thắm thiết ở trong các phòng chăm sóc của những bộ phim truyền hình hoàn toàn là xàm xí. Trong phim, nữ diễn viên hoặc là nam diễn viên bệnh tình nguy kịch, một người khác quỳ trước giường, vừa nhớ lại kỷ niệm, vừa khóc lóc thảm thương. Nhưng nếu ngoài đời, đã sớm bị kéo ra ngoài, dùng côn đánh chết. Bên trong phòng bệnh luôn được giữ im lặng. Những người nằm trên giường bệnh, gần như ai cũng được cắm vào các ống truyền, có trợ giúp của máy thở oxy, có máy đo nhịp tim, bình truyền dịch. Nói thật, nếu có một ngày tôi biến thành hình dạng như vậy, tôi thà rằng chết ngay đi còn hơn. Trương Mục ổn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Không cắm đầy ống khắp người như các bệnh nhân trên giường bệnh khác, mà nhắm mắt nằm im lặng trên giường. Tôi nhẹ giọng khẽ hỏi anh ta. Anh ta mở to mắt nhìn tôi. Tôi phát hiện ánh mắt của anh ta không còn là kiên định và tự tin như trước. Anh ta chỉ liếc tôi một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, không nói gì. Tôi biết, hiện tại có lẽ anh ta chưa thể chấp nhận sự thật cánh tay của mình đã bị chặt đứt. Cho nên sau khi an ủi anh ta vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, chính vào lúc tôi xoay người đi, anh ta đột nhiên gọi tôi lại rồi nói. Kêu bạn học của cậu ra ngoài một chút. Tôi có lời muốn nói riêng với cậu. Nghe như thế, tôi thiếu chút nữa đã bị dọa cho tè ra quần, vội vàng xoay người lại nhìn sau lưng. Nhưng mà ngoài các bác sĩ và y tá đang bận rộn, người nào cũng không có. Tôi hỏi Trương Mục. Tôi chỉ đến đây một mình, không có bạn học đi cùng. Trương Mục dùng cánh tay còn lại chỉ ra sau lưng tôi mà nói. Tôi cũng không bị mù. Cậu không dẫn bạn học đến đây, thế hắn là ai? Tôi lại nói. Này, Trương Mục, anh đừng có dọa tôi. Tôi đúng là chỉ đi có một mình thôi. Với lại, chỗ anh chỉ thì làm gì có người. Trương Mục nghe tôi nói đến đây, ánh mắt đã tức khắc có thần, híp mắt, nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi. Nhìn bộ dáng nheo mắt của anh ta, rất giống với Trương Mù. Tôi không biết liệu đấy có phải là do di truyền của nhà họ Trương bọn họ hay không. Tôi chỉ biết hiện tại lưng tôi đã sởn gầy ốc. Anh ta nhìn một lát, sau đó nói với tôi. Là tôi nhìn nhầm rồi, không có người. Cậu cúi xuống đây, tôi có lời muốn nói. Trương Mục càng nói anh ta nhìn nhầm, tôi lại càng không tin. Anh ta là người thế nào? Sao có thể nhìn nhầm? Tôi cong lưng cúi người xuống, thấy ánh mắt của anh ta đột nhiên lóe qua một tia tinh quang. Sau đó, vươn cánh tay còn lại lên. Trong tay cầm một cái gương bát quái. Cái gương này vẫn luôn được anh ta giấu trong ngực. Anh ta nắm lấy tấm gương, hung hăng ấn vào trong trán tôi. Sau đó, đau đến mức suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Sau đó, tôi thấy anh ta nói rất nhanh. Chờ Trương Mù khỏe lại, mau đưa tôi về quê. Nói xong, anh ta lật gương bát quái lại, đặt lên trên ngực mình, nhắm mắt, vẻ mặt an tường. Mặc kệ tôi có gọi như thế nào, anh ta cũng không nói chuyện nữa. Nhìn qua thật giống như một người chết. Chương thứ 144, nhị cầu cụt tay. Diễn xuất của Trương Mục, cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó. Rất nhanh đã có đáp án. Lúc Trương Mù vào trong viện, gã ăn chín cái đầu đã tìm đến cửa. Trương Mù cũng diễn xuất như vậy. Mặc kệ tôi có gọi như thế nào cũng không có tỉnh lại. Lúc ấy, tôi còn tưởng Trương Mù bệnh nặng. Hiện tại nhìn thấy Trương Mục cũng đang trong bộ dạng như người chết. Tôi mới hiểu ra. Hóa ra đây gọi là kỹ năng giả chết, nhất định phải có của nhà họ Trương. Một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ khiến cho bản thân nhìn như là người chết. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại có tác dụng lớn. Trương Mục nói sau lưng tôi có một bạn học đi theo. Tuy rằng anh ta đã nói là nhìn nhầm, nhưng tôi dám khẳng định, sau lưng tôi đúng là có một người như vậy đi theo. Nhưng vấn đề hắn là ai? Hơn nữa, vì sao Trương Mục lại khẳng định hắn là bạn học của tôi? Chẳng lẽ lúc trước Trương Mục đã nhìn thấy tôi và hắn ở chung một chỗ? Mấy vấn đề này thì tôi vốn còn muốn hỏi, nhưng mà Trương Mục hiện tại lại giả chết, tôi cũng bất lực. Tôi nhớ rõ Trương Mù và Lăng Giáng đã từng nói có thứ đi theo tôi. Lăng Giáng cũng không có cách đối phó. Tôi vẫn cho rằng đó là bé gái có bím tóc đuôi ngựa. Nhưng mà hiện tại Trương Mục lại nói vậy. Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi đã sai? Hay là nói người đi theo sau lưng tôi kia gần đây mới xuất hiện? Tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng mà hắn là ai? Y tá và bác sĩ thấy tôi gọi mãi mà Trương Mục không tỉnh, hoảng hốt chạy tới, bắt đầu tiến hành một loại biện pháp xử lý khẩn cấp. Tôi đoán bọn họ nghĩ là Trương Mục sắp ngỏm rồi. Cả phòng giám hộ tổng cộng có đến 3 bác sĩ trực ban, cộng với 5 y tá, tổng cộng là 8 người. Lúc này tất cả đều bao quanh lấy người Trương Mục. Có thể thấy, bọn họ rất coi trọng anh ta. Tôi biết Trương Mục đang giả chết, cho nên cũng không có lo lắng, xoay người bước đi. Tôi vừa mới chuyển thân, nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại vừa vặn là 12 giờ đêm. Tôi chỉ ở trong ICU chưa đến 10 phút. Vậy mà hiện tại đã là 12 giờ đêm. Xem ra đã đán lại trong phòng bệnh của Trương Mù quá lâu. Tôi vừa muốn cất bước đi ra ngoài, đã cảm nhận thấy sau lưng có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này rất quen thuộc, hơn nữa còn càng lúc càng thấy mẫn cảm. Tôi dám khẳng định, phía sau lưng đang có người nhìn tôi. Tôi không quay đầu lại, mà xoay cả người, liếc mắt nhìn xung quanh phòng bệnh. Ngoài nhóm bác sĩ y tá đang bận rộn trên giường của Trương Mục ra, cũng chỉ có những âm thanh tít tít phát ra từ những các dụng cụ. Máy thở lúc nào cũng hoạt động. Ngoài ra, không còn động tĩnh gì khác. Vì chiếu cố đặc biệt cho người bệnh nghỉ ngơi, trong phòng giám hộ, mặc dù buổi tối vẫn bật đèn, nhưng mà ánh đèn khá tối. Nhìn từ góc độ của tôi, vừa hay chỉ thấy giường bệnh và cái đầu của bệnh nhân thò lên bên ngoài. Về phần nam hay nữ thì bởi vì khoảng cách nên tôi nhìn không rõ. Cũng không biết rốt cuộc là ai đang nhìn mình, cũng càng không biết nhìn tôi để làm gì. Nhưng tôi chẳng định suy nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi định quay người tìm Trương Mù trước. Nhưng chính vào lúc tôi chuẩn bị rời đi, máy thở sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo khẩn cấp. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến, kiểm tra xử lý cho người bệnh nằm trên giường kia. Nếu bạn từng có cơ hội tiến vào trong phòng giám hộ, thì bạn sẽ biết, ra vào nơi này đều phải cần quẹt thẻ ra vào mới được vào trong. Thẻ ra vào nằm trong tay của y tá trưởng. Nhưng mà bây giờ cô ta đang bận rộn phối hợp với bác sĩ, nên tôi định đợi bọn họ xử lý xong rồi mới đi. Cũng không phải là bởi vì tôi muốn đi, mà lại khiến cho bọn họ chậm trễ trong việc cứu giúp bệnh nhân. Không bao lâu sau, người bệnh nhân bên trên cái giường đó đã được xử lý xong. Âm thanh báo động trên máy móc cũng không còn vang lên nữa. Người bệnh sau khi được kiểm tra, hình như cũng đã được khôi phục tình trạng bình thường. Bác sĩ và y tá vừa định nghỉ ngơi một lát, tôi lại nghe thấy tiếng cảnh báo của máy thở khác vang lên. Hơn nữa còn dồn dập hơn cả lúc trước. Sở dĩ dồn dập hơn lúc trước là bởi vì không chỉ có một cái máy thở phát ra âm báo động, mà ngay cả cái giường bên cạnh cũng đã phát ra âm thanh như thế. Lần này thì 3 bác sĩ đã bận tối mắt tối mũi, vòng quanh 3 cái giường khẩn trương xử lý cho bệnh nhân. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ thầm y tá trưởng cũng chưa có thời gian mở cửa cho tôi ngay. Vì thế tôi dứt khoát ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Ở trong này không được dùng điện thoại, bởi vì điện thoại có vi khuẩn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Một lát sau, bác sĩ và y tá ở một cái giường đã dừng lại động tác trong tay, có lẽ đã cứu xong. Vì thế tôi đứng dậy, chuẩn bị kêu y tá trưởng dẫn tôi ra ngoài. Nhưng vừa mới đứng dậy thì cái giường thứ tư lại bắt đầu kêu lên inh ỏi. Vì thế tôi lại ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Nói thật, môi trường ở trong này khiến cho tôi cảm thấy rất áp lực. Bốn phía đều là những bức tường không thông gió, chỉ có điều hòa đảm bảo chất lượng không khí. Ngọn đèn lờ mờ khiến cho người ta không cảm nhận được sự sống. Ngược lại, còn có cảm giác không khí thật trầm lặng. Còn cả sự yên tĩnh dị thường trong này đều làm cho tôi thấy rất không thoải mái. Lúc tôi đang suy nghĩ miên man, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bác sĩ chửi thề một câu. Ông nội nhà nó nữa, đêm nay như gặp ma rồi. Bác sĩ khác lại nói. Còn quái lại hơn cả gặp ma, hôm nay cứ hết người này đến người khác. Nghe nói như thế, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tám chiếc giường bệnh trước mắt, có cảm giác bất an khó chịu. Trương Mục vừa nãy vừa nói với tôi là tôi đi cùng với một người bạn học. Vậy thì trong khoảng thời gian tôi ngồi chờ thì hắn làm gì? Chẳng lẽ hiện tại các giường bệnh xuất hiện những tình huống dị thường, toàn bộ đều là do hắn ban tặng ư? Nghĩ tới đây, tôi trừng mắt lên nhìn giường bệnh còn lại. Nếu cuộc đối thoại của tôi và bác sĩ là đúng, vậy thì tiếp theo sẽ đến lượt giường bệnh này xảy ra vấn đề. Vì thế tôi đứng dậy, đến gần vài bước để cho dễ quan sát. Tôi thấy trên giường bệnh là một người già. Lúc tôi đi qua, người già đột nhiên mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Hơn nữa, sắc mặt còn vô cùng sợ hãi. Vấn đề là tôi và ông ấy chưa từng gặp mặt. Vì sao ông ấy lại sợ hãi như vậy? Lẽ nào sợ tôi rút ống thở của ông ta? Không đúng, ông ấy không phải là đang sợ tôi, mà là sợ cái gì đó sau lưng tôi. Vừa nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái tay trắng nhợt không có chút sắc màu chậm rãi thò ra từ dưới gầm giường. Cái tay này tuyệt đối không phải là tay người. Tay hắn rất trắng, trắng như bị ngâm nước, cũng không trắng hồng như da người sống, ngược lại còn hơi sưng phù. Cái tay này hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng mà trong giây lát thì tôi không nhớ ra. Sau khi cái tay này thò lên, dừng lại trên không một lúc lâu, hình như nó đang xác định phương hướng. Sau đó, đột nhiên vồ vào cái máy thở bên giường. Tay hắn nắm lấy ống thở, giả sức mà kéo. Hắn muốn rút cái ống thở xuống. Lúc này thì tôi không quan tâm được sợ hãi, lập tức ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem là cái thứ gì đang làm loạn. Nhưng khi tôi ngồi xuống, lại không nhìn thấy gì. Thật giống như là cánh tay kia đã biến mất vào trong hư không. Đúng lúc này tôi chợt nhớ ra, đây chẳng phải chính là vì cái tay của Vương Nhị Cầu đó sao? Chẳng qua lúc tôi nhìn thấy tay hắn, da tay không trắng bệch như vậy, cũng không sưng phù lên. Nhưng mà tôi dám khẳng định, đây chính là cánh tay của Vương Nhị Cầu. Còn về phần vì sao mà tôi có thể chắc chắn, thì nếu bạn từng bị một cánh tay đuổi giết, tôi nghĩ bạn sẽ nhớ nó cả đời. Vương Nhị Cầu không phải đã bị giải quyết trong ao cá rồi sao? Cho dù chưa bị giải quyết, có lẽ cũng đã bị chôn vùi trong lúc lấp ao rồi. Huống chi còn có cá quy khư, cánh tay này đã sớm bị ăn hết thịt. Vì sao cánh tay hắn vẫn xuất hiện ở đây? Mục đích của nó là gì? Tôi thử dùng phương pháp thông qua hiện tượng nhìn thấu bản chất mà Trương Mù đã nói. Nó làm như vậy là vì muốn khiến cho bác sĩ và các y tá mệt mỏi kiệt sức, không có thời gian quan tâm đến Trương Mục hay sao? Hiển nhiên không phải. Trương Mục hiện tại ngủ ngon lành hơn bất cứ ai. Vậy thì còn có thể ảnh hưởng đến ai? Chỉ có thể là tôi, khiến tôi không thể ra ngoài. Nhưng mà cho dù hiện tại không ra ngoài, thì lại gây ra ảnh hưởng gì chứ? Thứ nhất, không thể đem tin tức về cho Trương Mục truyền ra ngoài. Thứ hai, chính là không thể trở lại phòng bệnh của Trương Mù. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Má nó, nguy rồi. Chương thứ 145, ẩn đao môn thần. Tôi vội vàng đi đến bên cạnh giường bệnh, nói với y tá trưởng, hiện tại tôi phải ra ngoài. Y tá trưởng bực bội trừng mắt lên lườm tôi, gần như là giống lên. Cậu không nhìn thấy trong đấy đang bận bịu cứu người hay sao? Mắt cậu bị mù à? Nếu như người bệnh xảy ra chuyện, cậu có gánh được trách nhiệm hay không? Tôi vừa nghe thấy vậy đã nóng nảy, tính cách hoàn toàn khác với phong thái nhát gan ngày thường. Tôi thét lên với y tá trưởng: nếu hiện tại tôi không ra ngoài, bên ngoài có người chết, đến lúc đó chị có gánh vác được trách nhiệm hay không? Tôi đúng là không nói quá. Tôi nói thật, nếu hiện tại tôi không ra ngoài, rất có thể Trương Mù sẽ chết. Lúc đầu tôi còn không nghĩ đến điểm này, nhưng mà sau khi nhìn thấy cánh tay của Vương Nhị Cầu thì cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải đi về giữ chân tôi lại, thì cánh tay của Vương Nhị Cầu không cần thiết phải làm loạn cả phòng giám hộ lên như thế. Tuy rằng tôi không biết vì sao nó lại không trực tiếp tìm tôi, mà lại dùng cách gián tiếp để giữ chân tôi lại, nhưng nhất định nó không muốn tôi ra ngoài. Có lẽ là y tá trưởng nhìn thấy tôi khi nói đến mắt cũng không chớp, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc, cho nên đã tin lời tôi nói. Vì thế đã nhờ bác sĩ làm nốt công việc đang dở tay, vội vàng đi ra cửa, quẹt thẻ cho tôi ra ngoài. Tôi không quan tâm quần áo bảo hộ của tôi đã cởi ra hay chưa. Tôi đứng giữa cửa mà cởi bỏ đồ bảo hộ mà ném xuống đất. Làm vậy có thể khiến cho cửa không đóng được. Cũng may hiện tại là nửa đêm, người đến thăm cũng không nhiều. Bằng không thì nếu nhìn thấy tôi như thế này, nhất định sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh. Ra khỏi ICU, tôi lập tức chạy lên trên tầng. Vừa chạy vừa mắng mình thật là ngu ngốc. Trước lúc ra ngoài, Trương Mù đã nhắc nhở tôi rõ ràng như vậy. Đáng tiếc lúc ấy tôi căn bản không bỏ vào tai. Lúc đấy anh ta có nói: cút nhanh, lười nhìn cậu, miễn cho ảnh hưởng đến thẩm mỹ của tất cả mọi người trong phòng. Anh ta đã dùng đến 4 chữ tất cả mọi người. Bình thường đều chỉ dùng chỉ có 3 hoặc là 3 người trở lên. Nhưng mà vấn đề là lúc đó chỉ có tôi với anh ta trong phòng. Sao lại có thể dùng từ mọi người? Cũng chính là nói, lúc ấy ở trong phòng, ngoài tôi và Trương Mù ra, vẫn còn có người khác. Về phần người này là người âm hay người dương, dùng mông cũng đoán ra được. Hơn nữa, ý tứ của Trương Mục đã quá rõ ràng, kêu Trương Mù đưa anh ta về quê. Vấn đề là Trùng Khánh không phải chính là quê nhà của bọn họ hay sao? Anh ta còn muốn Trương Mù dẫn đi đâu? Cho nên, anh ta đây là đang muốn nói với tôi rằng Trương Mù mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Mục rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ở dưới tầng âm 4, mà khiến cho anh ta từ sau khi cứu được về vẫn đang còn dùng gương bát quái để bảo hộ trước ngực mình. Đợi sau khi truyền tin tức lại cho tôi, lại áp vào trong ngực mà giả chết. Là thứ này có thể khiến một gã kiêu ngạo như anh ta phải dùng cách này để ẩn trốn. Tôi không dám nghĩ tiếp. Một hành lang vốn dĩ không dài, nhưng tôi lại cảm thấy nó dài đằng đẵng. Lúc tôi đi đến bên ngoài phòng bệnh của Trương Mù, cứ có cảm giác hơi bất thường. Cửa phòng bệnh đã được lắp mới sau khi bị vô số trẻ sơ sinh chết phá hoại. Ngày hôm sau đã được thay mới. Người thay cửa là một ông già. Trương Mục lúc ấy không giới thiệu với tôi, tôi cũng chẳng hỏi. Chỉ biết ông già đó không giống với những người lao động công nhân bình thường. Khi ván cửa được lắp lên, tôi nhìn thấy ông già vẫn dùng một con dao nhỏ mà khắc khắc vẽ vẽ lên trên mặt cửa. Con dao này nhìn rất đặc biệt, nhìn giống như là miệt dao mini, nhưng mà nhìn kỹ thì có chút khác biệt. Đợi tới khi ông già vẽ xong, tôi tiến lại gần nhìn một chút. Cánh cửa vẫn trơn bóng như ban đầu, cái gì cũng không có. Nhưng mà Trương Mục và Trương Mù đều khom mình nhìn một cái thật sâu với ông già. Tôi từng hỏi Trương Mù người nọ là ai. Anh ta chỉ nói đó là một vị tiền bối, cũng không nói gì thêm. Xong chuyện, đợi ông già rời đi, tôi lại hỏi Trương Mù vừa rồi ông già bận bịu nửa ngày trước cánh cửa, sao lại chẳng nhìn thấy cái gì khác. Trương Mù vô cùng khinh bỉ lườm tôi, rất là kiêu căng nói: cái đó gọi là ẩn dao, nếu cậu mà nhìn thấy thì cậu mà gặp ma. Hiện tại đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy hai bên trái phải của cánh cửa đều khắc một hình người cổ đại mặc áo giáp. Người bên trái cầm đan tiên, người bên phải cầm song giản. Tôi nhìn hai người, cứ có cảm giác đã thấy ở đâu đó. Không bao lâu sau, tôi đã ý thức được đây chính là môn thần được dán trước cửa của các ngôi nhà dưới nông thôn. Một người tên là Uất Chỉ Cung, một người có tên là Tần Thúc Bảo. Nhưng vì sao hiện tại tôi có thể nhìn thấy bọn họ? Chẳng lẽ tôi thật sự đã sắp gặp phải thứ gì đó. Tôi dùng thủ pháp gõ cửa của Lăng Giáng, nghe thấy trong phòng có tiếng của Trương Mù truyền ra. Trong phòng không có người, bạn sang phòng khác đi. Tôi nghĩ rất có thể là Trương Mù đang nói đùa với mình, nên bỗng thấy yên tâm, cũng không nói hai lời, đẩy cửa bước vào. Nhưng sau khi vào trong, đúng như lời Trương Mù nói, trong phòng không có ai. Nhưng nếu không có ai, vậy thì vừa rồi ai đã lên tiếng? Tôi cho rằng Trương Mù đi vệ sinh, nên đứng trước cửa phòng vệ sinh gọi một tiếng. Trương Mù, có phải anh trong nhà vệ sinh không? Đừng có dọa tôi. Im lặng giống như đã chết. Tôi không nghe thấy bất cứ hồi âm nào. Tôi lại gõ cửa vài lần, gọi vài tiếng, vẫn không thấy nghe tiếng hồi âm. Vì thế tôi thử đẩy cánh cửa vệ sinh, không ngờ lại cửa lại mở ra, bên trong trống không. Không thể nào, tôi vừa rồi rõ ràng đã nghe thấy tiếng của Trương Mù. Nơi này là tầng 3, ra vào trong phòng bệnh chỉ có lối cửa, muốn nhảy qua cửa sổ là không thể nào. Trừ phi Trương Mù biết bay. Càng không nhìn thấy Trương Mù, tôi lại càng lo lắng cho sự an nguy của anh ta. Nếu là trước kia Trương Mù không có vận hạn, tôi sẽ chẳng thèm lo lắng. Nhưng mà Trương Mù của hiện tại không khác gì người bình thường là bao. Tôi đứng trên phòng bệnh, nhìn giường bệnh của Trương Mù, lòng nóng như lửa đốt. Tôi không ngừng gọi tên Trương Mù, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ anh ta rốt cuộc đã đi đâu. Không đúng, Trương Mù sẽ không đi đâu hết. Tôi nhớ rõ anh ta từng nói, trước đầu bảy, anh ta nhất định phải ở trong vô gián chi địa. Nếu không thì hồn phách sẽ bị tiêu tan, đến lúc đó sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Hiện tại tuy rằng tôi không nhìn thấy Trương Mù, nhưng nhất định anh ta vẫn đang ở trong phòng. Ảo cảnh. Tôi nhất định đã tiến vào trong ảo cảnh. Những gì tôi đang nhìn thấy không phải là sự thật. Trần Thiên Sinh từng nói, nếu gặp ảo giác, có hai biện pháp phá giải. Một là nghĩ cách tìm ra ngọn nguồn của ảo giác, đánh nát nó. Hai là đợi người khác đến giúp, đưa bạn ra ngoài. Hiện tại thì xem ra, người khác không thể đến giúp tôi. Tôi chỉ có thể tự mình đi tìm ngọn nguồn của ảo cảnh này. Thật giống như cái lúc thợ xây Trần dùng đôi mắt của mình, khiến cho chúng tôi nhìn thấy những thứ mà chú ấy muốn chúng tôi phải thấy. Vậy nên chúng tôi mới đi vòng quanh sân nhà. Đợi cho đến khi Trần Tiên Sinh che mắt chú ấy lại, thì chúng tôi mới thuận lợi đi đến mộ ông nội. Nhưng ngọn nguồn của ảo cảnh hiện tại thì tôi phải gặp, rốt cuộc là cái gì đây? Tôi lại quay về cửa phòng bệnh, muốn lặp lại quá trình tiến vào, hòng thông qua phương thức này để tìm ra chỗ bất thường. Vì thế tôi ra khỏi phòng, đứng gõ cửa, lại nghe thấy Trương Mù nói: trong phòng không có người, bạn sang phòng khác đi. Tôi vội vàng bước vào, kết quả vẫn giống như lúc trước, không nhìn thấy gì hết. Tôi đi tìm quanh phòng bệnh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng như trước. Tôi lắc đầu, quay về cửa, chuẩn bị lại lặp lại một lần nữa. Nhưng chính vào lúc tôi đang chuẩn bị gõ cửa, thì tôi đột nhiên ý thức được. Nếu nói có thứ gì khác lúc bình thường, thì chính là hai cái hình vẽ cổ nhân trên cửa. Điểm bất thường nằm ở chỗ nào? Chẳng lẽ là hai vị này đang quấy rối? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng phi vào trong phòng, lấy ra 4 tiền đồng, còn châm một ngọn nến, sau đó dò sắp nến lên tiền đồng. Nhân lúc còn chưa khô, dính lên mắt bức vẽ trên cổ nhân. Đợi cho tới khi 4 đồng tiền đã dính chặt lên cửa, tôi gõ cửa lại, không còn nghe thấy tiếng trả lời của Trương Mù nữa. Đẩy cửa đi vào, đúng là Trương Mù đang nằm trên giường. Nhưng không đợi cho tôi kịp vui mừng, thì Trương Mù lại bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi mà nói: cậu lại gây chuyện rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 29 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.